Cải biên từ truyện Tổng Giám Đốc Xin Anh Nhẹ Tay Một Chút. Chương 3, ngay hiện tại và mãi về sau cô sẽ không rơi một giọt nước mắt nào vì anh. Góc truyện audio.com. Chấm, Đàm Dịch Khiêm nhìn cô chú mục. Thanh âm lạnh lẽo không một chút tình cảm vang lên. Hạ Tử Du, đó là do cô gieo gió gặp bão. Chẳng lẽ 2 năm trong tù vẫn chưa thể làm cô tỉnh ngộ sao? Nói, con đang ở đâu? Hạ Tử Du nhìn anh đến mức đau đớn toàn thân. Cô không muốn trả lời, anh kiên định xoay người nhưng lại bị anh nắm cổ tay. Anh siết chặt khiến cô đau đến nhíu mày nhưng là một chữ cũng không hề nói. Tiểu Du, ngay lúc Đàm Dịch Khiêm muốn mở miệng thì phía sau anh vang lên tiếng gọi của một người phụ nữ. Anh quay đầu nhìn người phụ nữ trung niên kia. Viện trưởng Trần bất chợt gặp Hạ Tử Du cùng một người đàn ông rằng cô. Bà sợ cô bị ức hiếp liền bước đến. Bà nhìn chằm chằm người đàn ông tuấn lãnh. Khí chất phi phàm này có cảm giác rất quen thuộc. Đàm Dịch Khiêm dường như nhìn thấu suy nghĩ của viện trưởng Trần. Đôi mắt giãn ra, môi cong lên. Tôi là cha của con gái Hạ Tử Du. Viện trưởng Trần thoáng chốc vui sướng. Nhưng nhìn dáng vẻ lo lắng của Hạ Tử Du, bà liền nuốt xuống lời muốn nói. Sắc mặt Hạ Tử Du tái nhợt, cô cố gắng muốn giãy tay khỏi bàn tay của Đàm Dịch Khiêm nhưng lại không thể, cô nhìn viện trưởng Trần lên tiếng. Viện trưởng, cô không ngờ rằng Đàm Dịch Khiêm lại thẳng thắn muốn xác định từ viện trưởng. Viện trưởng nhìn Hạ Tử Du gấp gáp liền nhìn người đàn ông nhẹ giọng nói. Cái đó, nếu như có hiểu lầm tôi nghĩ cậu và Tiểu Du nên nói rõ ràng đi. Đàm Dịch Khiêm không nói. Chỉ là sau đó anh kéo Hạ Tử Du đi. Cô giãy giụa không cam tâm đi cùng anh. Cô muốn cầu cứu viện trưởng Trần nhưng bà lại bị 2 người mặc đồ đen giữ lấy. Buông ra. Đàm Dịch Khiêm, anh phát điên cái gì? Hạ Tử Du tức giận mắng anh. Trần cô bị thương nên đi không vững. Lòng bàn tay vì liên tiếp đánh lên người anh liền cũng nhuộm một màu đỏ tươi. Đàm Dịch Khiêm nhìn cô không nói lời nào, ôm ngang người cô nhét vào xe. Anh ngồi lên cùng cô. Tài xế đạp chân ga phóng xe đi. Rất nhanh xe đã dừng trước cổng trại trẻ mồ côi. Hạ Tử Du ý thức được chuyện không hay. Cô đưa mắt nhìn vào bên trong. Đàm Dịch Khiêm nhìn biểu tình lo lắng của cô. Anh liền biết đứa nhỏ của anh và cô ở trong trại trẻ mồ côi này. Thanh âm lạnh lẽo của anh vang lên trên đỉnh đầu cô. Hạ Tử Du, đừng cố giấu chuyện đứa nhỏ với tôi. Cô nghĩ cô có khả năng chống đối với tôi sao? Hạ Tử Du nhìn anh căm phẫn không nói. Tình yêu cô đối với anh dường như là sai lầm nhất cuộc đời cô. Sao cô có thể ngu ngốc như vậy mà tin và yêu anh như vậy? Đàm Dịch Khiêm nhìn cô không nói, anh khẽ nhướng mày sau đó nắm tay cô kéo xuống xe sải bước đi vào trong. Lô Di nhìn người đàn ông đan tay cùng Hạ Tử Du trong lòng thầm mừng và cũng đón ra. Chắc Hạ Tử Du cùng cha của đứa nhỏ đã làm lành. Bà mỉm cười hướng Hạ Tử Du mở miệng. Cô Hạ, chúc mừng cô. Cả trại trẻ mồ cô đều biết việc trước tiên Hạ Tử Du khi ra tù là tìm gặp cha của đứa nhỏ làm lành. Thấy biểu tình đan tay thân mật của 2 người, Lô Di liền hiểu. Hạ Tử Du hít sâu nhắm mắt sau đó mở mắt ra. Đã đến mức này rồi cô giấu anh cũng không được. Đàm Dịch Khiêm nhếch môi mỉm cười lịch sự hướng Lô Di mở miệng. Phiền gì đưa tôi đến gặp con gái tôi. Được. Dì Lô mỉm cười gật đầu dẫn đường đi trước. Đàm Dịch Khiêm vẫn chưa buông tay Hạ Tử Du ra kéo cô cùng đi. Hạ Tử Du miễn cưỡng bước theo anh. Trần cô lúc này dường như khán nghị với cô. Bên trong phòng sinh hoạt chung, Đàm Dịch Khiêm cuối cùng cũng nhìn thấy con gái đang chơi đùa bên 2 rổ bóng xanh. Lô Dì cúi người bế đứa nhỏ ham chơi mồ hôi ướt đầy đầu. Bảo bảo ngoan. Ba mẹ con tới rồi. Thấy nét mặt con bé, Đàm Dịch Khiêm thoáng giật mình. Dường như rất khó tin. Con gái nhỏ như vậy, lại rất xinh đẹp đáng yêu. 2 bàn tay nhỏ xíu mập mạp. Khuôn mặt bụ bẫm trắng hồng. Mãi đùa nghịch mồ hôi đầy đầu. Hạ Tử Du giằng tay khỏi anh bước lên đón lấy con từ tay dì Lô. Dì ấy cũng thức thời để lại không gian riêng cho họ. Bảo Bảo mở to đôi mắt tròn xoe. Ngây ngô nhìn Đàm Dịch Khiêm. Vì cả ngày không thấy mẹ hai tay bé ôm lấy cổ cô. Đàm Dịch Khiêm nhìn con bé không chớp mắt. Trong lòng dâng lên sự xúc động không rõ ràng. Hạ Tử Du ôm chặt con bé. Dường như chỉ sợ rằng một giây sau con bé sẽ rời xa cô vĩnh viễn. Đàm Dịch Khiêm lúc này mới nhìn Hạ Tử Du lên tiếng. Con bé tên gì? Hạ Tử Du bị anh hỏi thoáng sững người. Cô còn nhớ rõ khi con bé còn trong bụng. Viện trưởng Trần mang đến một quyển sách tên gọi để cô đặt tên cho bé con. Cô do dự rất lâu từ cái tên theo họ Hạ nhưng cuối cùng cái trang họ Đàm. Trong lòng dâng lên một cỗ mong đợi rất lớn. Cô muốn chính anh đặt tên cho bé con của hai người. Hiện thực thì sao? Tất cả mong đợi mơ ước như nước đổ đi. Cô sẽ đem những thứ đó chôn chặt ở đáy lòng. Hạ Tử Du bình tĩnh cũng không nhìn anh. Ánh mắt yêu thương nhìn bé con trong ngực nói. Hạ Liễu Nhiên, đúng vậy. Bé con là con của một mình cô. Cô sẽ tự đặt tên, tự chăm sóc cho bé con. Dù con đường phái trước có bao nhiêu khó khăn nhưng vì bé con cô có thể vượt qua. Đàm Dịch Khiêm khẽ nhíu mày không vui. Sao lại chọn tên đó? Hiển nhiên cô biết anh không hài lòng. Nhưng vậy thì sao? Con là của cô. Cô hờ hững nói. Đàm Tổng, tôi không có nghĩa vụ phải giải thích với anh. Đàm Dịch Khiêm nói lạnh lùng. Con bé họ Đàm. Hạ Tử Du nhìn bé con chăm chú. Không quan tâm đến câu nói của anh. Giọng nói vẫn bình thản như cũ. Con bé không liên quan đến anh. Đàm Dịch Khiêm nhắm chặt mắt bạc môi mấp máy. Vậy hả? Cô đang nghi ngờ tại sao Đàm Dịch Khiêm lại nói nhẹ nhàng như vậy. Lúc này hai vệ sĩ của anh đưa một người đàn ông đi vào. Người đàn ông kia là luật sư có tiếng. Anh ta đi đến trước mặt Đàm Dịch Khiêm cung kính chào. Tổng giám đốc Đàm. Đàm Dịch Khiêm chỉ lạnh lùng nói vài chữ. Tôi muốn giành quyền nuôi dưỡng đứa bé này. Luật sư gật đầu. Vâng. Hạ Tử Du sợ hãi. Cô biết cô đấu không lại anh nhưng cô sẽ không cam tâm để anh đem bé con rời đi. Cô lạnh lùng lên tiếng. Đàm Dịch Khiêm, anh dựa vào cái gì mà đòi quyền nuôi dưỡng? Đàm Dịch Khiêm đang xoay người rời đi nghe câu hỏi của cô anh liền quay đầu lại. Ánh mắt thâm trầm lạnh lẽo nhìn cô. Tôi là cha của đứa nhỏ. Cha sao? Từ lúc anh ép tôi uống thuốc tránh thai đứa bé và anh không có quan hệ nào cả. Từ khi anh đưa tôi vào tù mua chuộc người đánh đập tôi đến xém mất mạng khi tôi mang thai thì con bé và anh không có quan hệ cha con. Hạ Tử Du gần như là lấy hết sức lực nói. Trước mắt tối sầm, theo bản năng cô ôm bảo vệ bé con trong ngực. Ý thức rơi vào khoảng không. Đêm đó Hạ Tử Du được đưa vào bệnh viện hôn mê sâu. Dì Lô giúp cô chăm sóc bé con. Viện trưởng Trần đến bệnh viện cùng cô. Cách chương.